Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phía dưới cửa sổ, cắn môi hồng, trong đầu kêu loạn, ý nghĩ không rõ ràng chút nào. Quả thực nó cứ như là hòn len sợi bị con mèo lấy tay vờn đùa. Con ngồi xổm ở đây làm gì? Bà Lâm đi ra khỏi phòng khách, liền thấy nàng đang ngồi xổm một chỗ, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cái khay được đống mang quan kia. Tĩnh Vân nhanh chóng phục hồi tinh thần, đang định đứng lên, muốn ra khỏi màn cửa sổ bằng lụa mỏng, nàng đã phải vừa ngồi vừa đi ra bên ngoài. Không thể bóng dáng Giang Trấn mới dám đứng thẳng người. Anh, mẹ. Dạ, cái kia. Cái khay này mẹ mang ra đi ạ. Nàng đưa cái khay để giao cho mẹ, nhanh chóng muốn lặp lại chiều cũ. Thời lúc Giang Trấn còn chưa phát hiện ra, nàng mau thoát khỏi hiện trường. Cũng được. Bà Lâm tiếp nhận khay mang, chỉ vào xác màu đen. Ta soạn là hai túi quần áo cũ rất nhiều. Phượng Đình vừa cầm một ba đi ra ngoài rồi, ba này con mang ra đi. Anh, dạ được ạ. Tĩnh Vân tới nhấc bà cụ kia lên, cố hết sức bước ra. Đi được một bước thì có người từ cửa đi đến. Bà Lâm vội vàng gọi nàng lại. Đợi chút, con đi đâu vậy? Ra trước nhà. Giang Trấn đằng sau nhà thì đương nhiên nàng sẽ chạy tới trước nhà rồi. Bà Lâm không hiểu được chân tướng, mở miệng ngăn nàng lại. Phượng Đình ở đằng sau ấy, con mang tới cho chị để nó tìm người xử lý. Những năm gần đây thân thể bà gầy yếu, trong nhà từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn 8 phần đều là chị cả đứng ra giải quyết. Nhưng mà mẹ. Nhưng mà cái gì? Bà Lâm vẻ mặt nghi hoặc. Không có gì. Tĩnh Vân cúi thấp đầu, không dám kiên trì lần nữa, chỉ sợ bản thân nói nhiều sẽ làm mẹ khả nghi. Không thể dây dưa nữa, nàng chỉ có thể cứng đầu, hít sâu một hơi, xác định phương hướng, xe cái túi được đầy quần áo cũ, đi về phía sau cửa. Mỗi bước đi nàng khẩn trương, tim cũng đập loạn cả lên. Đẩy cửa phụ ra, nàng nhìn không chớp mắt, thẳng hướng chị cả mà đi, căn bản không dám liếc một cái về Giang Trấn. Nhưng cảm xúc với hắn vẫn còn tồn tại mãnh liệt như trước. Cho dù không nhìn hắn, từng tế bào của nàng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Chị à, quần áo cũ này mẹ thu về, chị muốn để ở đâu? Tĩnh Vân làm ra vẻ như thường, có thể giọng nói được duy trì được sự bình tĩnh, nhưng thân mình không khỏi khẩn trương run run. Phượng Đình quay đầu nghiêng đôi mày liễu. Wow, đặt xuống, để tí nữa anh rể cùng với Giang Trấn mang đi cho. Anh rể không được cầu kháng nghị, phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của phu nhân, lại còn hỏi rõ ràng vị trí muốn để ở đâu, mới ngoan ngoãn đi ra cửa. Có phải chuyện liên quan tới tôi đâu? Giang Trấn ngồi cạnh cửa, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, lạnh như băng hỏi. Đường đường là phó đội trưởng đội đặc vụ, sang nhà tôi uống bia thì phải chịu giúp gia đình tôi đổ rác cơ chứ? Phượng Đình nhức hắn, đôi mắt đẹp để lộ ra vẻ bất mãn. Giang Trấn mặt không chút thay đổi, liền lấy trong ví tiền ra, cả một tờ 1.000 đồng giá trị lớn. Tôi trả tiền. Chị cả liền trợ mặt. Tính cái gì vậy? Anh nghĩ tôi là nhà hàng ăn hay sao? Nhìn thấy không khí dần trở nên khó chịu, Tĩnh Vân cũng vội vàng nhảy ra hòa giải, cầm túi đựng quần áo cũ kia đi ra ngoài, vệ đề xuất. Chị à, để em cầm đi là tốt rồi. Chả, đây chính là cơ hội nàng cầu còn không được. Nhưng mà cái túi quần áo cũ đây đã quá nặng, hơn nữa trong lòng nàng khẩn trương, đôi chân nhỏ bước không ngừng. Đơn áo tẩu mới chạy không đến 2 bước, nàng đã mất trọng tâm, thân mình bé nhỏ đột nhiên ngã về phía trước. Nàng kích động hùa lên, âm thanh buồn sầu vang lên bỗng dưng tắt lịm. Giang Trấn ngồi cạnh cửa, động tác nhanh nhẹn đến không thể tưởng tượng được, khẩn trương chạy tới ôm nàng vào lòng, nên nàng mới không bị quỳ rạp trên mặt đất, da thịt không bị đau. Hơi thở nam tính vừa xa lạ vừa quen thuộc, nháy mắt với lấy nàng. Nàng cảm nhận được hô hấp của hắn, vòng ôm của hắn bằng 2 tay đang đặt trên bộ ngực rắn chắc kia. Thật có lỗi, thật xin lỗi. Tĩnh Vân vội vàng thối lui, lắp bắp giải thích mà xấu hổ đến đỏ bừng. Giang Trấn cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm nhìn nàng một cái, tay cầm cái túi quần áo đã cũ kia đi. Không cần, cái này tôi mang đi là tốt rồi. Nàng vốn cứ nghĩ sẽ kiên trì, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn liền sợ tới mức buông tay, không dám tranh giành cùng hắn. Giang Trấn thuận thế nhấc túi rác lên, tiêu sái thẳng hướng đi ra ngoài. Nàng đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn bóng dáng hắn dần dần đi xa, vẫn như cũ không chút nhúc nhích, tựa hồ còn cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn, hương vị hắn. Phượng Đình đang nổi giận lôi đình thì thấy Giang Trấn như anh hùng cứu mỹ nhân, giúp muộn muội bảo bối của nàng không bị đau, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái một chút. Được rồi Tĩnh Vân, đừng đứng đực ra đó như vậy, đi vào trong phòng, mọi người ra đi. Nàng vừa nói vừa đẩy Tĩnh Vân vào trong phòng, nói cho bọn họ đem cả đồ nướng ra nữa. À đừng quên, còn có khăn giấy, chén, bát đũa ra rửa sạch nữa, tất cả đều mang ra ngay. Từ trong sang ngoài Lâm gia dưới sự chỉ đạo của Phượng Đình lập tức bận rộn, bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ, tất cả đều ngoan ngoãn phục tùng theo chỉ thị, chịu khó làm việc, đem đồ dùng chuyển ra bên ngoài. Đám người thân cùng với bạn chí cốt cao hứng khác thường, tất cả đều trụm vào xung quanh lò lửa, bắt đầu vui vẻ chăm chỉ nướng đồ. trong phòng cũng dần yên tĩnh lại, trống vắng. Ở đó chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.